Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, của ta Bảo Y. Tiểu A Thanh, đi theo ta đi, sư huynh mang các ngươi đi làm phiếu lớn. Đội trưởng phi tốc mở miệng, một bên nói, còn một bên mục quang đảo qua bốn phía, một bộ rất cảnh giác bộ dáng. Ta không đi, Hứa Thanh lắc đầu, vì sao? Đội trưởng cuống lên, ngươi là chọc Huyền U Tông, muốn tới kéo ta cho ngươi đánh yểm trợ. Hứa Thanh nhớ tới lần trước cùng đội trưởng tại Huyền U Tông trong cấm địa, đối phương xem kia yêu xà răng cuồng nhiệt mục quang, lại liên tưởng trước đó đối phương cùng Ngô Kiếm Vu liên tiếp lui tới. Kết quả hiện tại Ngô Kiếm Vu giống như cái kẻ ngu đồng dạng bị người bắt ở nơi đó. Đội trưởng lại bình yên vô sự chạy ra tới. Hiển nhiên, Ngô Kiếm Vu bị đội trưởng lừa dối quá ác, đã thật choáng váng. Đội trưởng tăng hắng một cái, đáy lòng của hắn đích thật là nghĩ như vậy. Dù sao mình trước đó làm sự tình quá lớn, hắn lo lắng không lôi kéo Hứa Thanh cùng một chỗ, chính mình sẽ bị Tử Huyền Thượng Tiên một bàn tay chụp chết. Mà lôi kéo Hứa Thanh, Tử Huyền Thượng Tiên muốn thật tới, có Hứa Thanh tại, chính mình đại khái là an toàn. Tiểu sư đệ ngươi muốn tin tưởng ngươi đại sư huynh ta. Ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối là làm phiếu lớn. Ngươi không phải tại Mở Thiên Cung nha. Lần này sự tình kết thúc, ngươi Thiên Cung có thể mở càng nhiều. Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh con mắt, một bộ người một nhà không lừa gạt mình người dáng vẻ, vỗ ngực cam đoan, sau đó cầm lấy bên cạnh một cái trứng, chính mình lột vỏ muốn đi ăn. Hứa Thanh thần sắc như thường, tiếp tục uống canh, một bên Ngôn Ngôn thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, xem hướng đội trưởng lúc, vẫn không quên đưa trong tay lột tốt trứng, đặt ở Hứa Thanh bát bên trong, lại đối Hứa Thanh ngon ngọt cười. Một màn này, xem đội trưởng có chút ít không vui. Hắn cúi đầu nhìn lấy trong tay trứng, hắn cũng nghĩ có người giúp mình lột vỏ. Tiểu A Thanh, ta cảm thấy dung mạo ngươi không là nhân tộc. Đội trưởng, Huyền U Tông người cũng nhanh tìm tới nơi này đi. Hứa Thanh uống xong một cái canh, đội trưởng lông mày dương lên, nhân tộc không có khả năng có ngươi dạng này tướng mạo. Tuyệt không thể có khả năng, ngươi có phát hiện hay không? Ngươi theo tuổi tác lớn lên, đã càng phát yêu dị, ẩn ẩn cùng ta trước kia nghe nói qua một cái thần bí tộc đàn rất giống. Ta cảm thấy ngươi đại khái suất, sao tỷ lệ, là cái kia tộc quần trẻ mồ côi. Tiểu A Thanh, ta đối cái kia tộc quần hiểu, ngươi nghĩ biết càng nhiều liên quan tới thân ngươi thế sự tình sao? Không muốn, Hứa Thanh đem cuối cùng một cái canh uống hết, lại ăn khẩu trứng, nội tâm rất là thỏa mãn. Đối với đội trưởng chuyện ma quỷ, một mực không tin, đội trưởng có điểm gấp, mắt thấy Hứa Thanh khó chơi, thế là dùng ra đòn sát thủ. Hứa Phó Ti, ngươi còn thiếu ta 200 vạn linh thạch. Đại sư huynh, ta chỗ này có một ít ngọc giản, hẳn là rất đáng tiền. Hứa Thanh nói xong, đưa cho đội trưởng nữ trang ngọc giản. Ngôn Ngôn, ta cảm thấy ngươi không phải gia nhập Thất Huyết Đồng. Ngươi nghe ta, bái nhập Huyền U Tông, bằng vào ta đối Tiểu A Thanh hiểu. Hắn đối Huyền U Tông có tình cảm. Đội trưởng nhìn về phía Ngôn Ngôn, sợ hoạn nói, Ngôn Ngôn nhãn tình sáng lên. Hứa Thanh đáy lòng thở dài, hắn xem như xem xuất ra, đội trưởng lần này là thật chột dạ khẩn trương, nhất định muốn lôi kéo chính mình cùng một chỗ, như không đồng ý, sợ là không thành. Tiểu A Thanh, ngươi trưởng thành, chẳng lẽ tựu không nhớ rõ sư huynh sao? Ta là cấp trên của ngươi. Đúng vậy, ta là ngươi đại sư huynh, ta cho ngươi giận dữ mắng mỏ qua sư tôn. Ta thậm chí nói cho ngươi sư tôn nhược điểm. Ta còn vì ngươi chảy qua máu. Ta cho ngươi cõng qua nồi. Chúng ta cùng một chỗ trở về nhà. Chúng ta cùng nhau tắm qua tắm. Chúng ta cùng đi ra đùa. Chúng ta, đội trưởng trên mặt lộ ra một bộ dáng vẻ ủy khuất. Ngôn Ngôn con mắt trợn to, vô pháp tin nhìn qua đội trưởng, lại nhìn một chút Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm tư, nghĩ nghĩ sau từ trong ngực lấy ra một cái quả táo. Đưa cho đội trưởng lông mày dương lên. Hứa Thanh lại đưa ra một tấm tiên trì thẻ. Phóng đi qua, đội trưởng chần chờ một chút, chiết khấu 70%. Hứa Thanh nhìn xem đội trưởng quét mắt thẻ, nhịn xuống không có đi lấy. Có đi hay không? Hứa Thanh thở dài, hắn là không muốn đi. Có thể đội trưởng thoại ngữ đều nói đến phân thượng này. Thế là nhẹ gật đầu, đội trưởng lúc này mới trên mặt tươi cười. Phi tốc đem quả táo cùng thẻ đều đưa lên. Thấp giọng nói, đây mới là tốt sư đệ. Lần này sư huynh tuyệt đối không lừa ngươi. Làm phiếu lớn, Ngôn Ngôn, chúng ta cùng một chỗ. Ngôn Ngôn con mắt sáng rực. Phi tốc gật đầu, đi đi đi, đến muộn chúng ta tựu không ra được. Tiểu A Thanh dùng ngươi pháp hàm. Đội trưởng tranh thủ thời gian thúc giục nói. Hứa Thanh yên lặng lấy ra chính mình pháp hàm. Pháp hàm vừa ra, đội trưởng tựu cái thứ nhất nhảy lên. Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái, cũng lên bên trên pháp hàm. Ngôn Ngôn đang muốn đi theo. Hứa Thanh quét nàng một cái. Ngôn Ngôn lập tức đưa tay chỉ một cái đội trưởng. Hắn để cho ta đi. Mang lên Ngôn Ngôn, nàng hiểu nữ nhân. Thuận tiện chúng ta làm đại sự. Đội trưởng phi tốc mở miệng. Hứa Thanh nhíu mày, không nhiều lời. Tại đội trưởng thúc giục dưới, bấm niệm pháp quyết pháp hàm, thẳng đến thương khung mà đi. Chớp mắt rời xa Thất Huyết Đồng Sơn Môn. Gần như tại bọn hắn sau khi rời đi không đến 30 tức, trên bầu trời Tử Huyền Thượng Tiên mặt lạnh lấy, một bước đi tới, đứng tại giữa không trung ngóng nhìn đi xa pháp hàm. Đang muốn truy, nàng nghĩ đến Hứa Thanh đoạn thời gian trước biến càng phát ra trầm mặc tính cách. Thế là trầm ngâm, hắn ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Bất quá đi tiểu nhân, lão nhân chạy không thoát. Tử Huyền Thượng Tiên lạnh hừ một tiếng, khí thế hung hăng, chạy hướng Thất Huyết Đồng Sơn Môn mà đi. Một lát sau, Thất Huyết Đồng bên trong Sơn Môn truyền ra thất ra tiếng gầm lên giận dữ. Trần Nhị Nghiêu, ngươi có bản lĩnh đừng trở về. Sau khi trở về lão tử cắt ngang chân của ngươi. Thanh âm này cực lớn, truyền khắp bát phương, liền xem như rời xa Hứa Thanh cũng đều xa xa nghe được. Thế là nhìn về phía một bên, mặt mũi tràn đầy đắc ý đội trưởng. Phát giác Hứa Thanh mục quang, đội trưởng tăng hắng một cái. Lão đầu tử đây là tại ám chỉ ta, thời gian ngắn không nên quay lại. A, quả nhiên sư tôn vẫn là yêu ta. Ta cảm thấy sư tôn lần này là nhận xuống. Hứa Thanh thu hồi xem, hướng đội trưởng mục quang, cúi đầu lướt qua chính mình truyền âm ngọc giản, ở trong đó đang có thất gia cắn răng thanh âm. Tại đầu óc hắn quanh quẩn, ngươi đại sư huynh có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Tiểu tử này ỷ vào ta cho hắn một kiện huyễn hóa tự thân có thể chiếu cố phân thân chi bảo. Lá gan lại lớn lên, thế mà đem ngọc giản đóng, không dám xem ta truyền âm. Ngươi nói cho hắn biết, lần này lão tổ cũng cảm thấy hắn rất có thể gây chuyện. Đề nghị muốn đánh gãy chân hắn, vi sư là ủng hộ. Đội trưởng nghe không được Hứa Thanh trong đầu thất ra thanh âm. Thế là cười ngạo nghễ, ngươi không hiểu, trong tông môn kỳ thật nhất quan tâm ta không phải sư tôn, mà là lão tổ, cùng lắm thì ta đi cầu cứu lão tổ. Điểm này tiểu A Thanh ngươi lại không được, chỉ có ta mới là lão tổ nhất yêu quý vãn bối đệ tử. Bất quá ngươi cũng không cần khổ sở, không có cách, ta so ngươi càng lấy lão gia hỏa niềm vui. Bọn hắn tự thích ta dạng này hoạt bát. Hứa Thanh yên lặng thu hồi ngọc giản, bỏ đi cáo chi ý nghĩ. Sau đó một bên điều khiển pháp hạm phi nhanh, một bên hỏi ý đội trưởng trong miệng đại sự. Thật là đại sự. Đội trưởng mắt thấy rời xa tông môn, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. mặt mày hớn hở thấp giọng mở miệng. Lần này mục tiêu của chúng ta là Tam Linh Trấn Đạo Sơn. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, chuẩn bị điều khiển pháp hạm quay đầu. Hắn không muốn đi tìm chết. Đừng a, lần này tuyệt đối không có vấn đề. Ta đều tìm hiểu tốt. Mục tiêu của chúng ta là Tam Linh Trấn Đạo Sơn Lão Tam. Kia là U Tinh Linh Tôn. Đội trưởng con mắt sáng lên. Nàng lúc trước kia bộ y phục, ngươi còn nhớ chứ? Lúc ấy nàng phách lối ương ngạnh bay qua đầu ta đỉnh lúc. Ta tựu coi trọng món kia của ta bảo y, nhất trọng yếu là ta có tình báo. Chấp kiếm đình gần đây muốn đối Tam Linh động thủ, tính toán thời gian cũng không xa. Sở dĩ chúng ta trước trà trộn vào đi chờ chấp kiếm người đến động thủ thời điểm. Chúng ta thừa dịp loạn đi vào đem của ta bảo y cầm xuất ra. Y phục kia bên trên đều là bảo bối. Tiểu A Thanh đến lúc đó ngươi tùy ý hấp thu thoáng cái. Mở mấy cái thiên cung tửu rất nhẹ nhàng a. Đội trưởng hô hấp cấp xúc, càng nói càng là hưng phấn. Hiển nhiên hắn nhớ thương y phục kia đã thật lâu. Huống hồ, ngươi cho rằng ta vì sao muốn đi Huyền U Tông làm xuống cái kia răng? Không phải là vì cắt y phục sao? Ta cảm thấy y phục kia ta răng cắn có chút tốn sức. Bất quá có yêu xà răng, tựu không thành vấn đề. Ngôn ngôn tại một bên bàng thính đến điên cuồng như vậy kế hoạch. Dù là dùng tính cách của nàng, đều hít vào một hơi. Nàng là điên điên, có đôi khi cũng khát máu. Có thể nàng còn không có sống đủ. Nàng cảm thấy đội trưởng điên rồi. Kia dù sao cũng là cùng nàng bà một cái cấp độ đại tu cường già. Đi trộm y phục của nàng, chuyện này nguy hiểm cực lớn. Một khi bị phát hiện, như vậy cùng muốn chết không có khác nhau. Huống hồ nơi đó không phải một cái quy hư, mà là ba cái. Liền xem như thật sự có chấp kiếm giả xuất thủ, có thể mức độ nguy hiểm cũng là cực lớn. Bởi vì nàng hiểu nữ nhân, biết nữ nhân nhiều khi đối yêu thích quần áo coi trọng, siêu việt hết thảy. Động hắn y phục, tất có thao thiên lửa giận. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nhìn thấy Hứa Thanh trên mặt lộ ra trầm tư, thế là trừng mắt nhìn, không nói chuyện. Hứa Thanh trầm ngâm, đáy lòng phân tích ra, suy nghĩ nếu là như vậy việc này chưa chắc không thể. Có thể hắn còn có một chút nghi hoặc, thế là suy tư sau lập tức mở miệng, ra tay không có vấn đề. Có thể cái kia y phục rõ ràng là một kiện chiến bào. U Tinh Linh Tôn xuất thủ lúc nhất định sẽ mặc tại thân bên trên. Chúng ta làm sao cầm? Đội trưởng trong mắt lộ ra xem thường. Nàng lại như thế nào? Cũng là nữ nhân, mà lại là cái cực kỳ thích trưng diện nữ nhân. Ngươi không nên quên ngày đó nàng thế nhưng là một đường soi vào gương một đường bay đến. Hứa Thanh hơi nghi hoặc một chút, mắt thấy Hứa Thanh còn không hiểu. Đội trưởng đột nhiên cảm giác được chính mình có mãnh liệt cảm giác ưu việt. Thế là tằng hắng một cái, xem hướng ngôn ngôn, ngôn ngôn, ngươi có mấy bộ y phục? Cũng không có nhiều, ngôn ngôn trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói. Nói xong lại thêm cái một câu, liền là một ngọn núi nhiều như vậy mà thôi, nhưng là ai nếu là đụng phải y phục của ta, ta liền hội giết chết hắn. Hứa Thanh ca ca ngoại lệ, đội trưởng không nhìn ngôn ngôn thêm nửa câu nói sau, giờ phút này ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Hứa Thanh, thâm ý sâu sắc mở miệng, ngươi hiểu không, kia U Tinh Linh Tôn, làm sao có thể chỉ có một kiện y phục. Ngươi cho rằng là ngươi a, mà nàng coi như thật trùng hợp mặc lấy kia bộ y phục ra ngoài đánh nhau. Cũng không quan hệ, nàng nhất định còn có cái khác tương tự bảo y, a. Nữ nhân, không có khả năng tự chỉ có một kiện danh quý y phục. Tiểu A Thanh, ta so ngươi hiểu nữ nhân. Đội trưởng đắc ý mở miệng, sở dĩ lần này thu hoạch của chúng ta tuyệt đối không nhỏ. Hứa Thanh trầm mặc, huống hồ, chấp kiếm đình lần này nhận người thí luyện, cũng sắp mở ra, chúng ta làm xong vụ này tự đi qua, lúc này thời gian vừa vặn. ta đều kế hoạch tốt. Chúng ta lần này tại Tam Linh nơi này tại chấp kiếm giả cao tầng trước mặt lộ ra mặt. Hiện ra một chút bản sự, gây nên chú ý của bọn hắn cùng quen mặt. Đến lúc đó nói không chừng tại chúng ta đi tham gia thí luyện lúc. Có thể có người định mức tăng thêm. Tin tưởng ta tiểu sư đệ, ta làm hết thảy cũng là vì để chúng ta tốt hơn gia nhập chấp kiếm đình. Ngoặc kép, CVT, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Hết chương.